Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 120, bước thứ 2 kế hoạch. Góc truyện audio.com. Mua xong xuôi phòng, còn lại tiền vẫn như cũ đầy đủ, Hoắc Văn Tuấn khởi động kế hoạch của chính mình. Có món tiền đầu tiên, Hoắc Văn Tuấn liền bắt đầu đi bước thứ 2. Trong lòng hắn đã có mơ hồ gây dựng sự nghiệp ý nghĩ. Thế nhưng ý nghĩ biến thành sự thật trước. Hắn nhất định phải làm một hồi nghiên cứu thị trường. Liền, thừa dịp thứ 7, chủ nhật, Hoắc Văn Tuấn mang theo Chiêm Mễ. Trước tiên ở quan đường khu đi dạo một ngày. Quan đường ở vào Cửu Long bán đảo phía đông. Khai phá tương đối sớm. Hình thành vùng lớn khu công nghiệp. Ở đây, các loại nhà xưởng đều có. Trang phục, xưởng giày, đồ nội thất, dược phẩm, cao su chế phẩm, in ấn nghiệp vân vân. Hiện tại kinh tế không được tốt. Đang đứng ở Hồng Kông kinh tế rung động chu kỳ thung lũng. Từ Minh sau 2 năm bắt đầu, Hồng Kông đem nghênh đón dài đến hơn 10 năm thời đại Hoàng Kim. Cho đến 98 năm tài chính nguy cơ đột kích. Không ít nhà xưởng tài chính khô, hoặc là đóng cửa, hoặc là nằm ở đóng cửa biên giới. Này rất tồi tệ, nhưng cũng là Hoắc Văn Tuấn cơ hội. Thứ 7 đi dạo xong quan đường khu công nghiệp, Hoắc Văn Tuấn lại mang theo Chiêm Mễ đi đến Du Tiêm Vượng. Thành tựu Hồng Kông phồn hoa nhất khu vực một trong. Nơi này sớm nhất cảm nhận được kinh tế thức tỉnh. Đường phố bên cửa hàng san sát. Tiếng người huyên náo. Sam xuây bộ ốc thôn khu chỉ là huyên nháo. Nơi này mới gọi phồn vinh. Vượng Giác, phố Pha Doen, phòng cà phê. Lúc này đã là buổi chiều 5 giờ. Hoắc Văn Tuấn mang theo Chiêm Mễ xoay chuyển nhanh cả ngày. Được mình muốn đáp án. Lúc này mới đến phòng cà phê nghỉ ngơi. Chiêm Mễ kêu chén đồ uống lạnh. Toàn thân hắn hãn ướt đẫm. Dựa lưng ghế dựa. Không nhịn được nhổ nước bọt nói. Tuấn ca, ngươi đến cùng phải làm gì? Chung quy phải theo ta nói a. Ngày hôm qua đi chơi quan đường. Ngày hôm nay bộ lượng Du Tiêm Vượng. Ngươi là người sắt đương nhiên không mệt. Nhưng ta nửa cái mạng đều không rồi. Thực sự là có ma. Ta đều nhanh mệt chết. Ngươi lại không ra vài giọt hãn. Khí đều không mang theo thở. Tuấn ca ngươi thẳng thắn theo ta nói. Thực ngươi đúng là người ngoài hành tinh chứ. Hoắc Văn Tuấn cười trêu nói. Chiêm Mễ ngươi như thế hư không thể được a. Đến tăng mạnh rèn luyện mới được. Không phải vậy sau đó còn làm sao câu cái bô. Điều. Nam nhân làm sao có thể bị nói không được. Chiêm Mễ không lo được đối phương là chính mình đại lão. Hướng hắn dựng thẳng ngón giữa. Chọn, Tuấn ca ngươi chưa nói nhảm. Ta hỏa lực nhưng là sung túc vô cùng. Trực tiếp thương chọn một đám lớn. Hai người nói giỡn vài câu. Lập tức Hoắc Văn Tuấn nghiêm mặt. Nói chính kinh. Chiêm Mễ ngươi hỏi ta. Hai ngày nay đang làm gì? Trước tiên nói một chút về cái nhìn của ngươi. Chiêm Mễ vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc. Ta đây vẫn là biết đến. Tuấn ca ngươi là ở thực địa khảo sát. Dùng chuyên nghiệp thuật ngữ mà nói chính là nghiên cứu thị trường. Nhìn có cái gì thương cơ? Hoắc Văn Tuấn gật đầu. Nói, xem ra ngươi khoảng thời gian này không có bạch học. Cái kia theo ta đồng thời đi dạo hai ngày. Có phát hiện gì? Cái này sẽ không có. Chiêm Mễ lắc lắc đầu. Nói. Quan đường bên kia tình huống thế nào? Tuấn ca ngươi cũng nhìn thấy rồi. Chuỗi vốn là vấn đề lớn. Rất nhiều nhà xưởng đóng cửa hoặc là kề bên đóng cửa. Nếu như Tuấn ca ngươi muốn mở công ty. Hiện tại thời cơ có thể không được tốt. Tuấn ca. Vẫn là nói một chút ý nghĩ của ngươi đi. Chiêm Mễ ham học hỏi như khát nhìn Hoắc Văn Tuấn. Đối phương vẫn là hắn học tập tấm gương. Chính mình không thấy được. Nhưng tin tưởng Hoắc Văn Tuấn nhất định sớm có dự định. Hoắc Văn Tuấn cũng không điếu Chiêm Mễ khẩu vị. Nói, ta chí ít nhìn thấy 10 cái thương cơ. Có điều bên trong phần lớn cần đại món tiền vốn. Tạm thời không cách nào khởi động. Hiện nay thích hợp nhất hạng mục. là thành nhân đồ dùng. Trước tiên từ tình thú trang phục tới tay, làm tiếp tình thú món đồ chơi. Ta muốn ở quan đường tìm một cái nhà máy may. Cái này hàng hiệu chúng ta muốn mình làm. Tên ta đã nghĩ kỹ. Liền gọi, mê tình. Chúng ta to lớn nhất lá bài tẩy là phong tình. Nếu chúng ta có tuyệt hảo như thế tài nguyên, liền muốn đem giá trị của nó sử dụng tốt nhất. Liền tỉ như tình thú trang phục, chỉ là một bản ham shop tạp chí, liền để toàn cảng nam nhân nổi điên. Nếu như chúng ta người mẫu mặc vào, mê tình, thuận tiện nói cho bọn họ biết nơi nào có mua, người đoán có được hay không bán. Hiện nay Hoắc Văn Tuấn trong tay tài chính không coi là nhiều, chỉ có thể lựa chọn đầu tư tiểu. Trong thời gian ngắn liền có thể sản sinh to lớn báo lại hạng mục. Thành nhân đồ dùng thương cơ thực là Hoắc Văn Tuấn từ lúc bắt đầu sinh khởi đầu phong tình lúc cũng đã mưu tính tốt. Tên cũng là một mạch kế thừa, mà Hồng Kông trước liền tạp chí người lớn đều không có. Chớ nói chi là thành nhân cửa hàng đồ dùng, thị trường hoàn toàn là trống không. Vừa vặn cho hắn ra trận cơ hội. Duy nhất lo lắng là thiết kế phương diện nhân tài khó tìm. Cũng may Hoắc Văn Tuấn có ngón tay vàng. Khảo sát quan đường khu công nghiệp thu hoạch lớn nhất ở chỗ. Rất nhiều nhà xưởng đều nằm ở hao tổn hoàn cảnh. Thậm chí không ít đã kể bên phá sản. Rất dễ dàng liền có thể tìm tới đại nhà xưởng. Hơn nữa lợi cho ép giá. Tình thú món đồ chơi lợi nhuận. Tương tự kinh người. Hậu thế nội địa huy hoàng nhất thời đại ở 00/01 năm, khi đó thương mại điện tử chưa hưng khởi, vẫn là offline cửa hàng, bán cũng là tối truyền thống, nguyên thủy sản phẩm, ở Ma Đều, một cái 30 bình quán nhỏ, tiền thuê có điều 3.000-4.000 khối, mỗi tháng nhưng có thể bảo kiếm lời 3.000-40.000, một năm liền có thể ở Ma Đều mua căn phòng. Tương đương ma huyễn, này một khối mục tiêu quần thể chủ yếu là thu vào hơi cao bạch lĩnh. Hồng Kông bên này, tiền lương cao, huy hoàng kỳ đương nhiên đến càng sớm hơn. Chỉ là chính mình trước tiên làm ham shop tạp chí, lại tiến quân thành nhân đồ dùng thị trường. Nếu như lan truyền ra ngoài e sợ chẳng bao lâu nữa chính mình liền muốn thêm một cái ham shop vương danh hiệu. Để ham shop vương liền ham shop vương đi. Kiếm tiền mà, không dùng mình. Thực Hoắc Văn Tuấn còn có cân nhắc qua bán A hàng. Món đồ này nhưng là lãi cách xù. Hậu thế Vịnh Đồng La còn có một cái nổi danh A hàng nhai. Đây là một cái màu xám chuyện làm ăn. Nhưng hầu như không có bao nhiêu nguy hiểm. Bởi vì có thể sáng tạo lượng lớn thu thuế. Cấp trên thì sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Làm thật không chỉ có thể ở Hồng Kông đại kiếm lời, còn có thể xa tiêu hải ngoại, thị trường quảng đại. Đáng tiếc trải qua 2 ngày nay quan sát, hắn phát hiện lúc này đã có đại lao ra bắt đầu ra trận. Còn không hết một nhà. Đơn thuần so đấu tư bản chính mình hoàn toàn không phải là đối thủ. Muốn chiếm cứ đủ số lượng thị trường, số lượng do đó lập ra ngành nghề quy tắc. Cần tiền kỳ lượng lớn tập trung vào, cùng những này đại lao ra cạnh tranh. Đối với hắn mà nói có chút cái được không đủ bù đắp cái mất. Có này công phu còn không bằng phát triển hắn trống không ngành nghề. Tiện luôn Hoắc Văn Tuấn cũng không muốn quá nhiều đặt chân màu xám sản nghiệp. Vì lẽ đó ở cân nhắc hơn thiệt bên dưới, cuối cùng vẫn là từ bỏ ý nghĩ này. Có điều dù vậy, vẻn vẹn thành nhân đồ dùng chuyện làm ăn đã đầy đủ tiền kỳ tài chính tích lũy. Bây giờ Hồng Kông ở trong mắt Hoắc Văn Tuấn có thể nói khắp nơi thương cơ. Thiếu hụt chỉ là tài chính. Ùng ục, đối diện, nghe xong Hoắc Văn Tuấn chi tiết kế hoạch chiêm mễ không khỏi liền thôn mấy cái ngụm nước. Chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh từ lưng xông thẳng trán. Toàn thân run rẩy. Lại nhìn về phía Hoắc Văn Tuấn, trong mắt càng tràn đầy cuồng nhiệt cùng sùng bái, kích động khó kìm lòng nổi. Ta chọn, Tuấn ca, đầu của ngươi đến cùng là cái gì cấu tạo? Loại này biện pháp đều muốn đến ra. Chiêm Mễ xác thực phi thường có kinh thương thiên phú. Nhưng Hoắc Văn Tuấn nắm giữ. Nhưng là đem gần 40 năm thượng đế thị giác. Người khác không nhìn thấy đồ vật. Hắn có thể nhìn thấy. Người khác không nghĩ tới biện pháp. Hắn có thể nghĩ đến. Đơn từ kinh thương tới nói. Đây mới là hắn to lớn nhất ngón tay vàng. Hoắc Văn Tuấn bưng lên cà phê. Uống một ly. Nói. Đại phương hướng đã cho ngươi. Biết đón lấy nên làm như thế nào? Chiêm Mễ tự tin đảo. Sao không biết? Tuấn ca ngươi nghĩ ta khoảng thời gian này học phí là bạch giao a, lại nói đi theo Chiêm ca bên người ta cũng học không ít. Hoắc Văn Tuấn cười nói. Nói một hồi. Sau đó một phút, Chiêm Mễ liền đem kế hoạch của chính mình tỉ mỉ miêu tả một lần. Tạp chí liền giao tất cả cho Hoàng Chiêm phụ trách. Hắn gặp trước tiên đăng ký. Mê tình, lại tự mình đi đến quan đường. Nhìn có hay không thích hợp đại công nhà máy may. Sau đó sẽ chạy một lần du tiêm vượng. Tìm thích hợp đoạn đường mở đệ nhất ra điếm. Lại lợi dụng phong tình sức ảnh hưởng. Khai hỏa, mê tình, bảng hiệu, chờ đệ nhất ra điếm tiến vào quỹ đạo. Vậy thì hòa tốc chảy ra, sắp thành người cửa hàng đồ dùng nở đầy du tiêm vượng. Bên trong Tây Hoàn, Loan Tử chờ Bạch Lĩnh tụ tập kinh tế phát đạt khu vực. Trước tiên chiếm lĩnh Đại Phú khu, sau đó hướng về quanh thân phóng xạ. Nhiều mở ra hoa, cấp tốc chiếm lĩnh thị trường. Chỉ cần có thể chiếm cứ đủ số lượng thị trường số lượng. Do đó đứng vững gót chân, lập ra quy củ. Đến tiếp sau ra trận muốn làm cái này chuyện làm ăn. Liền muốn xem sắc mặt của bọn họ. Hoắc Văn Tuấn nghe, thỏa mãn gật đầu. Không thẹn là tương lai Hòa Liên thắng chỉ dựa vào làm ăn an vị trên xã đoàn đầu rồng kiêu hùng. Chiêm Mễ đầu óc vốn là linh hoạt. Thường thường có thể làm được học một biết mười. Khoảng thời gian này học tập càng là như hổ thêm cánh. Hoàn toàn đạt đến Hoắc Văn Tuấn yêu cầu. Có nhân tài như vậy giúp đỡ. Đại sự có thể thành. Mời đọc tại thần thoại thế giới làm tiểu thuyết ra chuyện hay. Hài hước, cách chương.